Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Lại Ngộ Vu Ly, Nam, chương 338, Lại Ngộ Vu Ly, Nam, Vu Đi Vũ cắn răng, nàng là sát hại sư phụ hung thủ, là ta tận mắt nhìn thấy, liền tính nàng là sư huynh tình cảm chân thành, ta cũng hội chân trời góc biển đem nàng tìm ra, sư phụ đền mạng. Sư tỷ, ngươi không cần rất kích động, sư huynh thâm minh đại nghĩa, sẽ không nhường sư phụ uổng mạng. Vu Triều Vân nhẹ nhàng mà nâng Vu Đi Vũ cánh tay. Yên lặng rơi lệ, Vu Đi Vũ ngẩng đầu, lệ lóng lánh xem hắn. Sư huynh, nếu nàng thật sự là hung thủ, ngươi hội chính tay đâm nàng sao? Ở trong lòng ngươi, nàng cùng sư phụ người nào quan trọng hơn một ít? Không cần lấy nàng cùng bất luận kẻ nào so. Vu Ly nói chuyện thời điểm, đầu lưỡi thượng phẳng phất cuốn một cây đao, tự cắt người xuất huyết, các ngươi theo như lời người, có lẽ chẳng phải nàng. Vu Đi Vũ cắn môi, nói đến nói đi, sư huynh chẳng qua là vì nàng giải vây đi, sư huynh ngay cả hứa hẹn sư phụ báo thù đều làm không được. Nàng lạnh lùng cười, bỗng nhiên cảm thấy không có ý gì. Sư phụ đã qua đời, nàng hoàn toàn triệt để biến thành cô nhi. Đi Vũ, có một số việc ngươi cũng không biết, Vu Ly nói. Ta là không hiểu, phân biệt nhiều năm, sư huynh tâm, đã không ở Vu Sơn, Vu Đi Vũ quật cường ngửa đầu. Sư tỷ, ngươi không cần nói như vậy, sư huynh nhất định có khổ chung. Vu Triều Vân giáp ở hai người trung gian rất khó khăn. Tả hữu cũng không phải. Sư huynh, ngươi nói nha, ngươi vì sao liền như vậy tin tưởng Trọng Quỳ đâu? Vu Ly hơi hơi quay đầu đi, lãnh liệt ban đêm, làm cho hắn hô hấp đều mang theo một mảnh hàn khí. Nàng không có khả năng sống quá 15 tuổi, hắn chỉ nói một câu. Rồi sau đó, liền trầm mặc không nói, Vu Đi Vũ cùng Vu Triều Vân đều nhất tề ngẩn ra. Người sau hỏi, là, bởi vì nguyền rủa sao? Mệnh số đó là như thế, Vu Ly không đồng ý nhiều lời. Nhưng là từ trên người hắn cảm nhận được hơi thở, lại thật sự thật bi thương. Trọng Quỳ cũng không khỏi ngây người một chút, mới hồi nhớ tới, phía trước Thanh Đồng từng nói với nàng, có một vị đức cao vọng trọng âm dương sư nhắc đến với Trọng Phong. Nàng không có khả năng sống quá 15 tuổi, của nàng mệnh số, là Tảo Yêu, khi đó nàng mới 9 tuổi. Lần đầu nghe được thời điểm cũng là cười trừ, căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại trôi qua 7 năm, nàng đã 16 tuổi. Lúc trước cái kia thiên đoán, nàng đã sớm quên, hôm nay nếu không phải Vu Ly nhắc đến, nàng căn bản là không nhớ rõ. Đúng vậy, nàng sống không quá 15 tuổi, nhưng là, cái kia âm dương sư, lầm cái gì, ở lừa gạt Trọng Phong đi, có thể Trọng Phong địa vị. Người bình thường, có thể gạt được hắn. Kia có lẽ, ta nhận thức cái kia Trọng Quỳ, không là sư huynh nhận thức nhân đi, Vu Triều Vân nói. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, ngày đó Trọng Quỳ giết chết sư phụ đào tẩu khi, tới cứu đi của nàng tựa hồ là huyết hoàng, này con đại danh đỉnh đỉnh linh thú. Sư huynh nếu nhận thức, liền sẽ không như thế nhiều năm chưa thấy qua kia vị cô nương, lời của nàng nói xong. Trọng Quỳ liền cảm thấy có chút đau đầu, hỏng bét, huyết hoàng, quả nhiên, Vu Ly càng thêm sâu sắc, người nói là, đã từng cùng Công Tôn khởi kỳ khế ước linh thú huyết hoàng. Ân, Vu Triều Vân gật gật đầu, năm đó Công Tôn đứng lên bái kiến sư phụ thời điểm. Ta cũng từng gặp qua đâu, huyết hoàng như vậy siêu cấp linh thú, ở trên đại lục đã không gặp nhiều. Ta sẽ không nhận sai, huyết hoàng, Vu Ly trong mắt hay thay đổi. 7 năm phía trước một màn mạc một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Tín Lăng Hầu trong phủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ cao thủ trẻ tuổi. Hàm Đan học cung trên lôi đài tỷ thí khí phách thân ảnh. Kia một trương trương xa lạ mặt, cùng kia trương nho nhỏ mặt thế nào cũng không có thể trùng hợp ở cùng nhau. Hết chương.